Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, đêm không ngủ. Tứ Phương Các suy đoán. Người quá coi thường thiên cơ các chủ. Quý Quy Nguyên thanh âm bên tai bờ quanh quần, như sấm sét. Hạc Thọ Nguyên thất thần trừng mắt hai mắt, hoàn toàn choáng váng. Thẳng đến cuối cùng toàn thân như nhũn ra, hoang mang lo sợ co quắp trên mặt đất. Cho nên nói, từ vừa mới bắt đầu, Quý Quy Nguyên cũng không phải là đang thử thăm dò tự mình, mà là theo thiên cơ các đạt được chuẩn xác không sai tin tức. Thậm chí liền một chút Tứ Phương Các cũng không biết được bí mật, cũng bị thiên cơ các chủ tính tới. Nghĩ được như vậy, hắn cũng minh bạch, tự mình sắp xong rồi. Ngẩng đầu nhìn một cái sát ý lăng nhiên Quý Quy Nguyên, Hạc Thọ Nguyên không chút do dự, từ dưới đất bò dậy, phù phù một tiếng, quỳ gối trước mặt hắn. Đại phủ chủ, Hạc Mộ biết sai rồi, nể tình cái này một vạn năm giao tình phân thượng, tha Hạc Mộ một mạng. Hạc Mộ nguyện cùng Tứ Phương Các chặt đứt liên hệ, thật tâm thật ý gia nhập Quy Nguyên phủ. Hạc Thọ Nguyên nước mắt chảy ngang, dập đầu đau khổ khẩn cầu nói, phán ra Tứ Phương Các, gia nhập Quy Nguyên phủ. Quý Quy Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cảm thấy bản tọa còn có thể tin tưởng ngươi sao? Hạc Mỗ nguyện ý ký kết huyết khế. Hạc Thọ Nguyên cao giọng hô, huyết khế, chính là muốn cam nguyện làm Quý Quy Nguyên nô bộc. Chỉ cần Quý Quy Nguyên một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường hắn thần hồn băng liệt, thân tử đạo tiêu, nhưng biến thành nô bộc cũng hầu như so trực tiếp bị giết muốn tốt. Nhưng mà, đối mặt Hạc Thọ Nguyên cầu xin, Quý Quy Nguyên không có chút nào động dung, giọng nói rét lạnh nói, một cái phản đồ hứa hẹn, người cảm thấy có bao nhiêu có thể tin. Nói đi, một cỗ đủ để tê liệt thiên địa kiếm khí bỗng nhiên theo sau lưng của hắn bắn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm xuyên qua Hạc Thọ Nguyên mi tâm. Một vị trí tôn cảnh trung kỳ, diệt sát một vị thánh nhân vương, dễ như trở bàn tay. Tiện tay chém giết Hạc Thọ Nguyên về sau, Quý Quy Nguyên mặt không biểu lộ, bóp nát một cái ngọc giản. Sau một lát, đại điện bên trong hư không vặn vẹo, hai vị phòng chữ thiên phủ chủ từ trong cái khe đi ra. Hai người này cũng không tại Tô Vũ đưa cho trong danh sách. Dù sao, chí tôn cảnh cho dù là tại Tứ Phương Các bên trong, cũng có được địa vị vô cùng quan trọng, không có khả năng điều động đến Quy Nguyên phủ xem như quân cờ. Đại phủ chủ, cái này, chấm ngoặc kép, hai người tới đại điện, tự nhiên cũng nhìn thấy Hạc Thọ Nguyên thi thể, ngay lập tức đều là sắc mặt kinh biến. Tứ Phương Các xếp vào tiến đến, Quý Quy Nguyên ý giản nói giật mình giải thích nói, nhưng lời này rơi vào hai vị phòng chữ thiên phủ chủ trong tai, lại làm cho bọn hắn toàn thân kinh hãi, đại não ông ông tác hưởng, một thời gian có chút phản ứng không kịp. Hạc Thọ Nguyên là Tứ Phương Các xếp vào tiến đến, cái này cùng bọn hắn cộng sự gần vạn năm lâu phủ chủ, lại là Tứ Phương Các ám tử. Lấy bọn hắn đối Quý Quy Nguyên hiểu rõ, tại không có vững tin trước đó, là sẽ không xuống tay với Hạc Thọ Nguyên. Nghĩ đến đây, hai người chỉ cảm thấy dùng mình. Tứ Phương Các tay, vậy mà đã sớm đưa đến phương Đông, có thể tại đại phủ chủ ngay dưới mắt ẩn nấp gần vạn năm. Tứ Phương Các không có thực lực này, chỉ sợ Kiêu Hoành Đế Cung cũng xuất thủ đi. Hai phủ chủ rất nhanh liền nghĩ đến hơn chỗ sâu uy hiếp, may mắn đem cái này một cái sâu mọt bắt tới. Nếu không ta Quy Nguyên phủ, thật đúng là muốn nguy rồi. Tam phủ chủ thì là lòng vẫn còn sợ hãi nói, ai nói cho các ngươi biết, sâu mọt chỉ có một cái. Quý Quy Nguyên sắc mặt âm trầm mở miệng, không biết Hạc Thọ Nguyên một người. Hai vị phòng chữ thiên phủ chủ lại lần nữa sững sờ, tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc. Đại phủ chủ, từ chỗ nào biết được? Hai người liếc nhau, trầm giọng hỏi, hắn Quy Nguyên phủ dù sao cũng là phương Đông ba đại thế lực một trong, thậm chí trong lúc mơ hồ là mạnh nhất, ra một cái Hạc Thọ Nguyên, đã là to lớn chấn động. Như thật có hai ba cái phủ chủ đều là Tứ Phương Các ám tử, vậy hắn Quy Nguyên phủ chẳng phải là thành trò cười? Thiên Cơ các chủ cáo chi bản tọa. Quý Quy Nguyên thản nhiên nói. A, Thiên Cơ các a, kia không sao. Đại phủ chủ, còn xin lập tức bắt được những sâu mọt này. Hai vị phòng chữ Thiên phủ chủ chắp tay, cùng nói. Mặc dù chưa hề thấy tận mắt Thiên Cơ các chủ, nhưng đã đối phương đều có thể liên hệ đến đại đế hậu nhân. Thủ đoạn tuyệt đối thông thiên. Phần Nguyệt phủ đến tiếp sau sự tình giao cho các ngươi xử lý. Phải tất yếu đem Hạc Thọ Nguyên trực hệ toàn bộ rút ra. Quý Quy Nguyên nghiêm nghị nói. Hai vị phòng chữ Thiên phủ chủ đều là trầm giọng nói. Đại phủ chủ yên tâm. Ta hai người quyết định sẽ không để cho việc này lại phát sinh. Quý Quy Nguyên gật đầu. Quay người bước vào hư không khe hở. Mà hai vị phòng chữ Thiên phủ chủ nhìn qua Quý Quy Nguyên bóng lưng. Đều là khẽ thở dài một cái. Tối nay, chỉ sợ là không ngủ. Nhưng sau đó, hai người nhãn thần dần dần trở nên lăng lệ. Tứ phương các động tác đã triệt để chọc giận bọn hắn. Mà cũng xác thực như hai người nói. Trong vòng một đêm, Quý Quy Nguyên liên tiếp diệt sát 6 tòa châu phủ phủ chủ. Đem Quy Nguyên phủ đại thanh tẩy một lần. Đáng nhắc tới chính là, trừ châu phủ phủ chủ, đồng dạng cũng là tứ phương các ám tử. Chỉ là cái này một lần rửa sạch một chút đến, Quy Nguyên phủ thực lực đại giảm, biến thành chỉ có thể cùng Đông Hoang một tòa hoàng triều tương đề tịnh luận. Nhưng Quý Quy Nguyên nhưng không có mảy may hối hận cùng mềm lòng. Đại đế hậu nhân sắp trở về, Quy Nguyên phủ tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Mà ở Quy Nguyên phủ rửa sạch thời điểm, tứ phương các, một tên đệ tử lộn nhào, hoảng hốt chạy bừa xông vào nội các đại điện. Giai, trưởng lão, từ đường xảy ra chuyện, ngồi ngay ngắn ở thủ vị nội các đại trưởng lão nhắm mắt bất động. Thản nhiên nói, từ từ nói, Hạc Thọ Nguyên trưởng lão, cùng với khác 6 vị trưởng lão mệnh bài. Nát, đệ tử kia cúi đầu xuống, run run rẩy rẩy nói. Oanh, nghe được đệ tử kia, nội các đại trưởng lão hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Một cỗ kinh khủng khí tức uy áp, từ hắn thể nội bộc phát, mệnh bài lại nát. Đây là hắn gần nhất nghe được nhiều nhất tin tức xấu. Người nói là, Hạc Thọ Nguyên, nội các đại trưởng lão từng chữ nói ra hỏi. Là, chấm ngoặc kép, đệ tử kia nằm sấp trên mặt đất, dọa đến toàn thân run rẩy. Nội các đại trưởng lão đứng dậy, vừa xài bước ra, lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới từ đường. Từ đường trên bàn, có khắc Hạc Thọ Nguyên cùng với khắc 6 vị trưởng lão danh tự mệnh bài. Giờ phút này lại vỡ thành mấy khối. Thấy cảnh này, nội các đại trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đại trưởng lão, Hạc Thọ Nguyên xảy ra chuyện rồi. Sau một lát, cái khác hai vị trưởng lão cũng lần lượt đuổi tới từ đường. Sắc mặt âm trầm nói. Hạc Thọ Nguyên là xếp vào ở Quy Nguyên phủ trọng yếu quân cờ. Nếu là trong đó một người xảy ra chuyện, còn nói quá khứ, 7 người đồng thời xảy ra chuyện, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Nhị trưởng lão cau mày nói. Bọn hắn bị phát hiện. Đây không có khả năng. Có đế cung trưởng lão xuất thủ. Quy Nguyên phủ Quý Quy Nguyên còn không có khám phá năng lực. Tam trưởng lão bản năng phản bác. Quý Quy Nguyên là không có năng lực khám phá đế cung trưởng lão bày cấm chế. Nhưng ngươi đừng quên, phương đông còn có một tòa có thể nhìn trộm thiên cơ các. Nhị trưởng lão liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, thiên cơ các, lại là thiên cơ các. Tam trưởng lão thầm mắng một tiếng. Tứ phương các đã có bao nhiêu người chết tại thiên cơ các trong tay. Bọn hắn vì mưu đồ Quy Nguyên phủ, đã hao phí vạn năm tâm huyết. Hiện tại lại bởi vì thiên cơ các, thay đổi đông lưu, các loại, đã Quy Nguyên phủ ám tử bị thiên cơ các rút ra. Kia hãn hải các, chấm ngoặc kép, đột nhiên, nhị trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hoảng sợ nói, nghe vậy. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão trong mắt đều là kịch liệt co vào. Liền hô hấp cũng ngừng lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.